chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2616, chương 2617, khôn khéo nữ nhân. Lữ Tiểu Thiến chà chà nước mắt, quay đầu, hướng về Vương Đại Đông gạt ra một cái nụ cười, nói ra, Vương ca, ngươi không dùng cùng ta giải thích, dù cho ngươi cùng viện viện thật có cái gì, cũng không có quan hệ gì với ta a. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, đúng vậy a, chính mình hoàn toàn không cần thiết cùng Lữ Tiểu Thiến giải thích. Tại sao muốn giải thích đâu? Loại tình huống này, càng giải thích càng giống như là tại che giấu. Đều do Hoàng Viện Viện, hắn khi đi nhắc nhở hắn, nếu như Hoàng Viện Viện không nhắc nhở hắn, hắn cũng còn không có ý thức được Lữ Tiểu Thiến là bởi vì cái này nguyên nhân chạy đi đây. Bất chi bất giác, lại lấy Hoàng Viện Viện nói, cái này Hoàng Viện Viện, quả nhiên là cái nhân tinh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền xuống bộ, hơn nữa còn để ngươi cảm thấy không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Rất rõ ràng, Hoàng Viện Viện cái kia nhìn như vì muốn tốt cho ngươi nhắc nhở. Thực là vì để Lữ Tiểu Thiến hiểu lầm càng sâu, cái này đáng giận Hoàng Viện Viện. Biết rất rõ ràng Lữ Tiểu Thiến ở nơi này, lại không nói cho hắn, trách không được hắn cảm giác kỳ quái, lấy Hoàng Viện Viện điều kiện, làm sao cũng không có khả năng ở loại địa phương này. Nguyên lai là Lữ Tiểu Thiến nhà, thế nhưng là Vương Đại Đông liền quái Hoàng Viện Viện lý do đều không có. Ngươi không phải muốn tìm Lữ Tiểu Thiến sao? Ta đem ngươi mang nàng nhà đến, có cái gì không đúng? Hiện tại, Lữ Tiểu Thiến đều nói như vậy, Vương Đại Đông liền giải thích cũng không tốt giải thích, dù sao mọi người đều nói không có quan hệ gì với nàng. Người lại liếm láp mặt đi giải thích, không phải tự mình đa tình a? Trong phòng Hoàng Viện Viện, trên mặt lại là hiện lên một tia cười lạnh, giải thích được rõ ràng a? Nếu có thể giải thích được rõ ràng. Nàng vừa mới cái kia nửa giờ không phải trắng quỳ. Nhìn xem trên đầu gối của mình máu ứ đọng, Hoàng Viện Viện khóe miệng vung lên một vệt đẹp mắt đường cong. Vương Đại Đông, ngươi chạy không ra lòng bàn tay ta, không có cách nào giải thích. Vương Đại Đông cũng không định giải thích. Tiểu Thiến, ngươi rời đi Kim Đỉnh về sau, đi nơi nào? Đi làm chứ sao? Lữ Tiểu Thiến ra vẻ tùy ý trả lời. Thực Vương Đại Đông nhìn ra được, Lữ Tiểu Thiến rời đi Kim Đỉnh về sau, qua khẳng định không tốt, nàng tại Kim Đỉnh có thể cầm tiền lương cao, đó là bởi vì đi cửa sau duyên cớ, một lần nữa tìm việc làm, khẳng định không có khả năng còn có cao như vậy tiền lương. Vương Đại Đông còn nhớ rõ, Lữ Tiểu Thiến nói qua, nàng một tháng dãy 5.000. Giao xong tiền thuê nhà cùng còn hết cho vay về sau, cũng chỉ còn lại có 700 nguyên, tiền dãy thiếu, lại có cố định tiêu phí, thời gian qua được khẳng định kém, từ hiện tại Lữ Tiểu Thiến ở địa phương liền có thể nhìn ra. Bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc, Vương Đại Đông không biết nói cái gì, Lữ Tiểu Thiến cũng trầm mặc không nói. Lúc này, Hoàng Viện Viện gõ đi tới. Nàng đã đổi một đầu váy, một đầu có thể che khuất đầu gối váy, cái này ngược lại có loại càng che càng lộ cảm giác. Hoàng Viện Viện đi đến Lữ Tiểu Thiến bên cạnh ngồi xuống, nói ra, Tiểu Thiến, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Vương ca thật không có cái gì, hắn lần này tới, cũng là vì tìm ngươi, hắn biết ngươi gần nhất qua không tốt, muốn giúp ngươi một chút đây. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Cái này Hoàng Viện Viện một phen nghe giống như là đang khuyên an ủi Lữ Tiểu Thiến, nhưng trên thực tế đưa đến là phản tác dụng. Dạng này rất dễ dàng kích thích Lữ Tiểu Thiến phản nghịch tâm lý. Dù sao, nàng vốn là làm có lỗi với Vương Đại Đông sự tình. Vương Đại Đông bây giờ lại muốn tới giúp nàng. Đáng thương nàng a, nàng không cần người đáng thương. Giúp ta, hắn tại sao phải giúp ta? Ta cùng hắn rất quen sao? Quả nhiên, Lữ Tiểu Thiến sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vương Đại Đông há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng hắn không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì Hoàng Viện Viện nói không sai. Hắn tới, thật là muốn giúp Lữ Tiểu Thiến, ít nhất có thể giải quyết Lữ Tiểu Thiến kinh tế phía trên khó khăn. Nhưng là bây giờ hắn còn thế nào mở miệng? Hoàng Viện Viện lời đã trong lúc vô hình làm bị thương Lữ Tiểu Thiến lòng tự trọng. Nếu là hắn lại mở miệng, không thể nghi ngờ là tại Lữ Tiểu Thiến ở ngực lại cắm phía trên một đao. Tiểu Thiến, cái này thì ngươi sai rồi. Vương ca quản lý lớn như vậy công ty, vốn là bận rộn như vậy. Hiện tại chuyên tới tìm ngươi, vì gặp ngươi, chúng ta có thể chờ ngươi mấy giờ. Ngươi sao có thể nói như thế tới nói tức giận hắn đâu. Hoàng Viện Viện cố ý quát lớn Lữ Tiểu Thiến. Vương Đại Đông ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Cái này Hoàng Viện Viện quá lợi hại. Mỗi một câu nói, liền đem hắn cùng Lữ Tiểu Thiến quan hệ kéo ra một phần. Đem chính nàng cùng hắn quan hệ kéo đến thêm gần. Hơn nữa còn để hắn không cách nào phản bác. Còn các loại mấy giờ? Mấy giờ, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, nên làm, không nên làm. Đều không khác mấy làm xong. Nữ nhân này, nghe Hoàng Viện Viện lời nói, Lữ Tiểu Thiến ánh mắt lạnh hơn, cảm thấy Vương Đại Đông hiện tại xuất hiện, mà lại là cùng Hoàng Viện Viện đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ không chính là vì đến xem nàng chê cười a? Cái gì giúp nàng, đều là chút ngụy trang. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đại Đông ta hiện tại sống rất tốt. Không dùng ngươi đến giúp đỡ. Còn có, Hoàng Viện Viện, ngươi làm những cái kia ác. Bẩn thỉu sự tình ta không xen vào. Nhưng về sau xin đừng nên mang tới nhà ta. Tiểu Thiến, nói như ngươi vậy có còn lương tâm hay không? Ta làm cái gì ác? Bẩn thỉu sự tình, Vương ca muốn gặp ngươi. Ta dẫn hắn đến tìm ngươi. Có lỗi sao? Hoàng Viện Viện mười phần ủy khuất nói. Tìm ta cần phải cởi quần áo. Lữ Tiểu Thiến cười lạnh. Hoàng Viện Viện nói ra. Tiểu Thiến, ngươi chính là như vậy nhìn ta sao? Ta cởi quần áo, đó là bởi vì chúng ta rớt xuống trong sông đi. Tốt, đừng nói. Vương Đại Đông đánh gãy Hoàng Viện Viện. Hắn cô dám lại để cho Hoàng Viện Viện nói tiếp. Rõ ràng là nàng rơi vào trong sông. Vương Đại Đông đi xuống cứu nàng. Có thể nàng lại cố ý nói thành hai người cùng một chỗ rơi vào trong sông. Cái này khiến Lữ Tiểu Thiến như thế nào tin tưởng. Một người rơi vào trong sông cũng coi như có trùng hợp như vậy hai người cùng một chỗ rơi xuống. Vẫn là nói, hai người đang làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình thời điểm. Mới không cẩn thận cùng một chỗ rơi xuống. Ta nói, các người sự tình không quan hệ với ta. Ta muốn nghỉ ngơi. Lữ Tiểu Thiến đứng người lên, trực tiếp đi về phòng của mình. Sau đó bành một tiếng đóng cửa lại. Ngoài phòng còn lại Vương Đại Đông cùng Hoàng Viện Viện hai người. Hoàng Viện Viện một bộ lá trá trực khóc bộ dáng, nói ra, có lỗi với Vương ca. Ta chỉ là muốn giúp đỡ chút, lại không nghĩ rằng làm hư. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Tiểu Thiến giải thích rõ ràng. Hoàng Viện Viện đều như vậy nói, Vương Đại Đông cũng không có cách nào trách cứ nàng, song lại bất kể thế nào nhìn, nàng đều là muốn giúp đỡ. Vương Đại Đông thở dài nói ra, không dùng giải thích, hắn sợ Hoàng Viện Viện càng giải thích, cái này oan uổng, nồi đen, lưng càng thảm, cái này Tiểu Thiến cũng là thật sự là, Vương ca ngươi để ý như vậy nàng lại không tin ngươi. Hoàng Viện Viện quệt mồm nói ra, châm ngòi hết Lữ Tiểu Thiến, hiện tại bắt đầu đổi châm ngòi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không có ở nói chuyện, mà chính là trực tiếp đi tới cửa trước, gõ gõ cửa phòng. Tiểu Thiến, ngươi mở cửa ra, ta có lời nói cho ngươi. Thế nhưng là, Lữ Tiểu Thiến cũng không để ý tới. Vương Đại Đông tiếp tục gõ cửa, rốt cục, gõ mười mấy phút. Môn một tiếng cọt kẹt mở. Tiểu Thiến, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng, còn tưởng rằng Lữ Tiểu Thiến rốt cục chịu gặp hắn. Thế mà, Lữ Tiểu Thiến lại là đem Hoàng Viện Viện y phục cùng giày cao gót hướng Vương Đại Đông ném qua đến. Sau đó lại lần đóng cửa lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.